Tốt nhất con dề, chương 1183, cầu cứu điện thoại. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Annie, Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức kinh ngạc vô cùng. Vội vàng nói, người xác định không nghe lầm, là Annie, không sai, đúng là Annie, ngài nhận biết nàng, Trình Tham ngữ khí lập tức biến đổi. Vội vàng hỏi, nàng giống như gặp được nguy hiểm gì? Lúc nói chuyện ngữ khí phi thường bối rối, nói nàng là tại nhà vệ sinh nữ mượn người khác điện thoại gọi điện thoại. Để cho chúng ta nắm chắc liên hệ ngươi, nếu không liền đến đã không kịp, cho nên ta cũng chưa kịp hỏi nhiều, liền tranh thủ thời gian cho ngài gọi điện thoại. Nhà vệ sinh nữ, chỗ nào nhà vệ sinh nữ? Lâm Vũ thần sắc lập tức biến đổi, gấp giọng hỏi, tâm trong lúc đó nhấc lên. Lúc này hắn tựa hồ đột nhiên minh bạch Annie điện thoại vì sao không gọi được. Xem tới Annie sáng hôm nay không phải cố ý không đi tham gia giao lưu hội, mà là gặp phiền toái gì. Điện thoại di động của nàng có thể cũng hơn nửa rớt bể hoặc là bị người đoạt đi. Bởi vì cõng bất quá Lâm Vũ số điện thoại di động, cho nên mới đem điện thoại đánh tới cảnh sát bên kia. Bất quá Lâm Vũ một thời gian nghi hoặc vô cùng. Không biết Annie tại sao lại đột nhiên chọc phiền phức, rốt cuộc nàng hôm qua mới vừa tới Hoa Hạ à, hơn nữa cũng không nghe nàng nói tại Hoa Hạ có cái gì cựu địch tha áo. Nàng nói vị trí là Đông Nam Phi trường quốc tế, đầu bên kia điện thoại Trình Tham lật ra ghi chép, vội vàng nói, tốt, ta đã biết, ta vậy liền chạy tới. Lâm Vũ trầm giọng gật đầu nói. Người giúp ta liên hệ hạ cơ tràng bên kia cảnh giác. Để bọn hắn chú ý tra tìm những cái kia dáng người cao gầy, tướng mạo mỹ lệ cô gái tóc vàng. Nếu như phát hiện đối phương bên người có gì có thể nghi người, nhất định phải kịp thời nghĩ biện pháp đem bọn hắn lưu lại. Tuyệt đối không thể để bọn hắn rời đi. Nhất là không thể để cho bọn hắn đăng ký. Hắn mặc dù không biết cưỡng ép Annie người là ai, thế nhưng nếu Annie bị cưỡng ép đến sân bay, cái này giúp người vô cùng có khả năng muốn cưỡng ép lấy Annie rời đi. Rốt cuộc nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng có khả năng tạo ra giá trị là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Tốt, ta vậy liền cùng bọn hắn liên hệ. Trình Tham vội vàng đáp ứng một tiếng, nói ra, Hà tiên sinh, có muốn hay không ta phái người giúp ngươi? Không cần, ngươi chuyên tâm trông giữ tốt tên kia thần mộc tổ chức thành viên là được rồi. Không bao lâu Hàn Băng hẳn là liền sẽ mang theo đại anh vương thất người đi qua nói người. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tiếp theo liền trực tiếp cúp điện thoại, trở lại hướng Lệ Trấn Sinh đám người nói. Lệ đại ca, ngươi mang theo Ngưu đại ca, bộ đại ca lưu tại nơi này bảo hộ Mân Côi bọn hắn. Đem ta vừa rồi phân lấy ra dược tài sắc chế sau để bọn hắn uống hết là được. Độc tính hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiêu giảm. Ta hiện tại cần phải đi một chuyến sân bay. Xuân Sinh, Thu Mãn, theo ta đi. Nói xong hắn nắm qua trên bàn một chiếc xe thể thao chìa khóa. Vội vàng kêu Xuân Sinh cùng Thu Mãn đi ra ngoài. Tiên Sinh, xảy ra chuyện gì? Lệ Trấn Sinh gặp Lâm Vũ thần sắc như thế vội vàng. Biết rõ xảy ra chuyện nhất định không nhỏ, vội vàng nói, ta để cho Khuê Mộc Lang ba người bọn họ cũng cùng đi giúp ngài đi. Tốt, ngươi thông chi bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp đi Đông Nam Phi trường quốc tế đi. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, cũng không quay đầu lại nói ra, mấy bước tùy tiện vọt tới bên ngoài, nhanh chóng lên xe, chờ Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhảy lên sau đó. Lâm Vũ tùy tiện hùng hùng hổ hổ lái xe hướng phía Đông Nam Phi trường quốc tế tiến đến. Đoạn này thời gian bởi vì lái xe số lần khá nhiều, Lâm Vũ kỹ thuật lái xe có tăng lên cực lớn, tăng thêm cái này đoạn thời gian cũng không kẹt xe, cho nên một đường nhanh như điện chớp lái đến Đông Nam sân bay sau đó. Cũng bất quá mới bỏ ra hơn nửa giờ, Lâm Vũ đem xe tùy tiện hướng ven đường dừng lại. Tiếp theo liền dẫn Xuân Sinh cùng Thu Mãn hướng phía trong phi trường nhanh chóng hướng về tới. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động lần nữa vang lên, thấy là Trình Tham đánh tới. Hắn vội vàng tiếp, uy, Hà tiên sinh, dựa theo ngươi nói đặc thù, sân bay cảnh giác đã vừa mới tìm được Annie. Đầu bên kia điện thoại Trần Tham vội vàng báo cáo. Bọn hắn lúc này ngay tại sân bay một tầng đại sảnh số 2 phòng vệ sinh vị trí. Ngươi có thể trực tiếp đi qua. Bởi vì Annie gọi điện thoại xin giúp đỡ thời điểm nói là tại phòng vệ sinh nữ. Cho nên Trình Tham tùy tiện để cho sân bay bên này cảnh giác cường điệu kiểm tra phòng vệ sinh phụ cận giám sát. Cho nên rất nhanh liền khóa chặt Annie vị trí. Mặc dù nơi này là phi trường quốc tế, người ngoại quốc rất nhiều. Thế nhưng giống Annie loại này tướng mạo và khí chất đều cực kỳ xuất chúng người ngoại quốc cũng ít khi thấy. Cho nên cũng là dễ tìm. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc vui mừng. Tiến vào đại sảnh, tìm tới một cái nhân viên công tác hỏi qua số 2 phòng vệ sinh vị trí sau đó. Vội vàng mang theo Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhanh chóng hướng phía số 2 phòng vệ sinh vị trí chỗ ở cấp tốc vọt tới. Chưa tới trước mặt, tùy tiện nhìn thấy ngoài phòng vệ sinh mặt trên đất trống vây đầy một đám xem náo nhiệt quần chúng. Lâm Vũ vội vàng từ trong đám người chen vào. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy bên trong tụ tập một đám thân mang đồng phục cảnh sát nhân viên công tác. Đang tay cầm gậy cảnh sát, nhìn chằm chằm bên trong mấy tên thân mang Âu phục màu đen. Mang theo kính mát nam tử tóc vàng. Xem cái này mấy tên nam tử thân hình cùng màu da. Hơn phân nửa là đến từ nước Mỹ. Lúc này hai tên thân mang Âu phục màu đen nam tử chính một trái một phải nắm lấy Annie cánh tay. Mặc dù Annie một mực tại giãy giụa muốn tránh thoát đi ra. Thế nhưng cái kia hai tên nam tử tay tựa như kìm sát. Chặt chẽ quấn tại Annie trên hai tay. Để cho nàng không thể động đậy. Thả ra vị nữ sĩ này. Mấy tên cảnh sát bên trong. Đứng tại trước nhất đầu một tên đội trưởng lạnh giọng hướng mấy tên đồ tây đen nam tử quát lớn. Hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nếu không chúng ta không khách khí, vì phòng ngừa mấy cái này người phương Tây nghe không hiểu. Hắn còn đặc biệt dùng tiếng Anh phiên dịch một lần, Âu phục màu đen người phương Tây bên trong đầu lĩnh sống mũi cao nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Dùng vô cùng gượng gạo tiếng Trung nói ra. Các ngươi chớ lầm, hiểu lầm, chúng ta là vị tiểu thư này bạn bè. Nàng gọi Annie, là chúng ta nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Chúng ta lần này là dựa theo phụ thân nàng chỉ thị, mang nàng trở về. Sống mũi cao nam tử nói chuyện mặc dù có chút gập ghềnh. Thế nhưng hảo tại ý nghĩ biểu đạt vẫn tính minh bạch. Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc không khỏi biến đổi. Tâm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới đám người này dĩ nhiên là Annie cha phái tới. Có thể thấy được Annie cha cũng không ủng hộ Annie tới Hoa Hạ. Cho nên đặc biệt phái đám người này tới đem Annie mang về. Nói càn, ta căn bản cũng không nhận biết các ngươi. Annie một bên giãy giụa lấy, một bên đỏ mặt cao giọng hô. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Vị tiểu thư này nói nàng cũng không nhận ra các ngươi. Xin các ngươi đem nàng thả ra, thân mang đồng phục cảnh sát tên kia đội trưởng lạnh giọng hướng mấy tên màu đen nam tử quát lớn. Ta mệnh lệnh các ngươi lập tức cùng chúng ta đi đồn cảnh sát tiến hành điều tra. Chúng ta cần đối với các ngươi thân phận tiến hành xác minh. Chúng ta có giấy chứng nhận, sống mũi cao nam tử nói xong lập tức từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận. Tại mấy tên cảnh sát trước mặt phô bày một chút. Lâm Vũ nhìn thấy nam tử này giấy chứng nhận sau hai mắt đột nhiên trợn to. Thần sắc không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Vạn vạn không nghĩ tới Annie cha phái tới đám người này vậy mà như thế đặc thù. Cách chương.